Chàng rể quyền thế, chương 5146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại nói ngắn gọn, khiến Giang Nguyệt Minh kinh hãi. Cái gì? Phong sát ta sao? Không hợp tác với ta sao? Còn muốn gửi một lá thư cho Yến Kinh. Giang Nguyệt Minh thân thể run lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó tin. Tại sao? Bằng cái gì? Ta là một trong những ngôi sao hàng đầu trong toàn bộ đại hạ. Không biết có bao nhiêu người đang gấp rút muốn hợp tác với tôi. Trước đây, cô đã mời tôi thông qua người đại diện của tôi. Cô quên rồi sao? Tôi cũng chưa từng xúc phạm cô. Tại sao cô lại đối xử với tôi theo cách này? Để dẫm lên Trịnh Khánh Vân. Giang Nguyệt Minh không tiếc tự hạ thấp bản thân. Cô cảm thấy, nhất định mình sẽ thành công. Rốt cuộc là cô ta muốn giúp Thiên Diệp Đại Hùng bức Trịnh Khánh Vân đi vào khuôn khổ. Nếu chuyện này không xong, Thiên Diệp Đại Hùng sẽ không khiến cô sống không bằng chết. Nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến tương lai, mình có thể trở thành đồ chơi của người đảo quốc. Giang Nguyệt Minh khéo léo dùng mình. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Đại phía trước chuẩn bị rời đi. Trên mặt lộ ra vẻ cuồng loạn. Giải thích, tôi cần một lời giải thích. Bằng không mà nói, chuyện này không xong. Giải thích sao? Lâm Đại nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cần lời giải thích. Ta liền cho ngươi một lời giải thích. Đó chính là, ngươi đã đắc tội người mà ngươi đắc tội không nổi. Đã làm những gì đáng lẽ ngươi không nên làm. Cho nên, ngươi cần vì thế mà phải trả một cái giá cực đắt. Có vấn đề sao? Giang Nguyệt Minh sắc mặt trầm xuống. Nói, ta có thể đã đắc tội ai? Ai xứng đáng để ta đắc tội? Hơn nữa còn có năng lượng như vậy. Ta không tin. Ngươi nói đi. Đến cùng đó là ai? Giang Nguyệt Minh sắc mặt xấu xí. Cô không thể tin được mọi thứ trước mắt. Ta. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, cùng La Bác Hoa lãnh đạm bước vào. Ngươi, Bùi Nguyên Minh, tại sao ngươi ở đây? Cách chương.